Đoàn Sùng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 129, vũng lầy của Thẩm Tịch Xuyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editum beta by Tim Nguyệt Nguyệt. Có lẽ là ký ức ban ngày vẫn còn quá mới, UU vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà Đồng Gia Hữu đã nói, sư tử còn biết kêu meo meo. Trong giấc mơ em muốn hỏi anh có phải sư tử cũng biết kêu meo meo hay không, nhưng chưa kịp hỏi thì em đã tỉnh dậy. Vẻ mặt UU tràn đầy tiếc nuối. Em đã nghe báo săn nhỏ kêu meo meo đó, sư tử cũng có thể kêu như vậy à, em muốn biết sư tử có thể kêu meo meo hay không, thiếu chút nữa thì em đã có thể hỏi được rồi. Ung Trạch dừng lại một chút, bây giờ em cũng có thể hỏi anh, cũng đúng nhỉ, trong mắt UU tràn đầy mong đợi. Có thể sao, sư tử có thể kêu meo meo được ạ, đọc full tại link dưới bình luận. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, Cố Diệu Diệu đang tập đàn trong phòng khách đẩy cửa bước ra vừa lúc nghe thấy tiếng nói vang dội đầy hào hứng của Trì Hoán. Hôm nay thời tiết rất tốt, chính là ngày lành, rất thích hợp để Hiệp hội Thanh Long của chúng ta thảo luận về kế hoạch mở rộng bang phái. UU, Cố Diệu Diệu nghiến răng nghiến lợi nói. Ồ, anh không cảm thấy hôm nay cũng là ngày lành để trừ gian diệt ác sao? Trì Hoán, 9, 2, 2022, cách chương.